Em gái 3 tuổi rưỡi của ảnh đế. Chương 95, góc truyện audio.com. Bởi vì Lương Song Kỳ lúc tới không có mang theo bài tập, cho nên hắn còn phải về nhà một chuyến để lấy. Lương Song Kỳ trước khi đi, hắn còn cảnh giác nhìn Sở Tiêu Dật một cái. Nói thầm nói, ca ca, ngươi sẽ không phải hiện tại liền khóa cửa đi. Lương Song Kỳ nhưng không nghĩ bị nhốt ở ngoài cửa. Hắn luôn cảm thấy Tiêu Tiêu ca ca rất có khả năng sẽ làm ra loại sự tình này. Sở Tiêu Dật nghĩ thầm đầu tiểu quỷ này còn rất nhạy bén. Sở Tiêu Tiêu lại mở miệng trấn an nói. Khẳng định sẽ không. Kỳ Kỳ ca ca có thể từ nhỏ viện tiến vào. Chúng ta tại phòng khách gặp mặt. Lương Song Kỳ nghĩ đến phòng khách vị trí. Lúc này mới yên tâm mà về nhà lấy đồ vật. Huynh muội hai người lập tức hướng phòng khách vận chuyển đồ ăn vặt. Sở Tiêu Dật dùng mới mẻ trái cây cắt ra đĩa đựng trái cây. Lại từ Sở Tiêu Tiêu mang đến phòng khách. Nàng ở trên đường còn cảm thấy lo lắng. Lại lần nữa xác nhận nói. Kỳ Kỳ ca ca lúc này cũng ở, ngươi thật sự sẽ không chạy trốn đi. Sở Tiêu Dật, đương nhiên sẽ không. Ngươi cứ yên tâm đi. Muốn ta nói hắn cũng học không được lâu lắm. Sở Tiêu Dật tin tưởng Lương Song Kỳ cùng chính mình thuộc về đồng loại. Trên thế giới đem học tập coi là chơi đùa hiếm thấy nhân tài. Đoán chừng thằng bé chẳng mấy chốc liền sẽ ngồi không được. Sở Tiêu Dật đến lúc đó liền thuận lý thành chương tiễn khách. Quả thực kế hoạch thông. Trong phòng khách, trên bàn phủ kín đủ loại kiểu dáng bài tập sách. Ba người các ngồi ở cái bàn một bên. Sở Tiêu Tiêu trùng hợp ngồi vào vị trí chính giữa. Sở Tiêu Tiêu mở ra thật dày sách bài tập. Nàng liền cúi đầu bắt đầu viết lên. Sở Tiêu Dật cùng Lương Song Kỳ lại lâm vào dài dòng trầm mặc. Bọn họ ngây ngốc nhìn qua trước mặt sách xuất thần. Lương Song Kỳ tốc độ download hơi nhanh. Hắn ở tiếp nhận nhất định phải học tập tàn khốc hiện thực sau. Dẫn đầu mở ra nghỉ đông sách bài tập. Hồi ức lão sư giao bài tập nội dung. Sở Tiêu Dật liền phải uể oải ỉu xìu đến nhiều. Hắn dứt khoát đâm một miếng trái cây ăn luôn. Kim loại nĩa cùng đĩa sứ va chạm phát ra tiếng vang thanh thúy. Lương Song Kỳ bị thanh âm hấp dẫn. Lập tức dương mắt nhìn về phía mâm đựng trái cây. Cũng cầm lấy nĩa ăn trái cây. Đồng dạng phát ra tiếng leng keng. Sở Tiêu Dật lại lần nữa đâm thêm một miếng. Liếc mắt nhìn một cái Lương Song Kỳ. Lương Song Kỳ cũng không cam lòng yếu thế. Tiếp tục theo sát phía sau. Một lát sau. Hai vị âm nhạc người đối với loại này mới lạ trò chơi sinh ra hứng thú. Bọn họ lẫn nhau đáp lời đánh lên đĩa sứ. Dĩ nhiên không thể hiểu được mà đánh ra tiết tấu cảm giác. Ăn ý trầm mê ở bên trong thần kỳ phối khí thanh âm. Sở Tiêu Dật, Lương Song Kỳ, học tập thì thật là cái gì cũng tốt chơi. Sở Tiêu Tiêu nguyên bản an tĩnh làm bài tập. Bên tai lại đột nhiên tràn ngập thanh âm đĩa sứ giống như trống ra. Nàng lập tức ngẩng đầu nhìn về phía đĩa đựng trái cây bên cạnh cái nĩa đang diễn ra âm nhạc hội. Nhịn không được khuyên nhủ nói. Các người muốn ăn liền hảo hảo ăn đi. Cũng không cần phải ở trái cây trước khi chết tấu nhạc nha. Sở Tiêu Tiêu, trái cây bị ăn liền đủ đáng thương. Còn phải nghe các ngươi tấu một khúc. Lương Song Kỳ nghe vậy, hắn lập tức đình chỉ vì trái cây gõ trống tiễn đưa hành vi. Rón ra rón rén buông kim loại nĩa. Một lần nữa cúi đầu xem sách bài tập. Sở Tiêu Dật liền muốn đúng lý hợp tình đến nhiều. Nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Âm nhạc người linh cảm đều là như thế này. Sinh hoạt trong lúc lơ đãng kích thích liền có thể sinh ra ca khúc mới. Ngươi là không nghe hiểu chúng ta biết. Sở Tiêu Tiêu đối với âm nhạc rốt đặc cán mai. Nàng biểu lộ ra cái hiểu cái không thần sắc. Thật đúng là không xác định được bọn họ có hay không đang làm chuyện đứng đắn. Lương Song Kỳ đúng lúc xen vào. Ca ca, ta cảm thấy đoạn vừa mới kia rất êm tai. Không bằng ngươi về phòng biên tập ký lục một chút. Chờ lát nữa quên liền quá đáng tiếc. Sở Tiêu Tiêu lập tức tin là thật. Nàng sợ hãi huynh trưởng âm nhạc linh cảm tan biến. Vội nói, có thật không? Vậy ngươi về phòng biên âm nhạc đi. Ta cùng Kỳ Kỳ ca ca cùng nhau làm bài tập cũng được. Sở Tiêu Dật luôn nói mình buổi tối âm nhạc linh cảm rất dồi dào. Bây giờ khó được ở ban ngày có linh cảm. Sở Tiêu Tiêu đương nhiên không dám ngăn trở. Mặc dù nàng đối với tiện nghi ca ca lúc học tập chạy trốn sự tình có chỗ phàn nàn. Nhưng công tác hiển nhiên muốn so học tập quan trọng hơn. Sự tình luôn có nặng nhẹ nhanh chậm. Sở Tiêu Dật, hảo tiểu tử, ngươi thật sự là tâm nhãn một chút cũng không ít nha. Liền nghĩ cái này đem ta lừa dối đi. Sở Tiêu Dật không dám tin tưởng chừng mắt về phía Lương Song Kỳ. Không nghĩ tới bạn nhỏ như thế có tâm cơ. Đối phương lại đầy mặt vô tội. Bình thản ung dung. Còn ở trước mặt Sở Tiêu Tiêu nói được ra dáng ra hình. Sở Tiêu Dật tốt xấu là người đã trải qua sóng gió trong giới giải trí. Hắn lập tức lộ ra kinh doanh tươi cười. Công nhiên nói ra lời trái lương tâm. Không quan hệ. Học tập quan trọng nhất. Công tác sau này lại làm. Lương Song Kỳ thấy Tiêu Tiêu ca ca thật đúng là liều mạng không đi. Không khỏi tiếc nuối nhẹ nhàng thở dài. Hắn nhìn đến một bên sáng lên màn hình di động. Lại lấy lại đây nhìn một chút tin tức mới. Sở Tiêu Dật thấy thế. Hắn lập tức hoạt học hoạt dụng đứng lên. Giả vờ ôn hòa nói. Kỳ Kỳ có phải hay không có việc muốn vội. Người nếu là có việc gấp. Bằng không liền trước. Lương Song Kỳ. Không không không. Chỉ là thông báo tập huấn của ban nhạc. Cũng không lâu lắm. Sở Tiêu Dật vừa mới cầm lấy di động muốn xem. Lương Song Kỳ liền cảnh giác lên tiếng. Ca ca có phải hay không có việc muốn vội. Người nếu là có việc gấp. Bằng không liền trước. Sở Tiêu Dật. Không không không. Chỉ là phòng làm việc thông báo hành trình. Sở Tiêu Tiêu. Sở Tiêu Tiêu cảm giác hai người như là đang đánh đố nhau. Nàng thử cầm lấy di động của mình. Nhưng mà không nghe được bất luận thanh âm gì. Nàng lại giơ lên di động ở giữa không trung lắc lắc. Ngay sau đó lấy tới trước mặt xem. Nhưng bên cạnh hai người vẫn không nói lời nào. Nàng lập tức bùng nổ bất mãn. Không thể tưởng tượng nói. Các người vừa mới là khoe ra chính mình có việc vội sao? Sở Tiêu Tiêu. Vì cái gì không có người hỏi ta có vội hay không? Đây là khi dễ ta không có ban nhạc cùng phòng làm việc sao? Sở Tiêu Tiêu lần đầu tiên nếm đến bị xa lánh tư vị. Trong phòng khách chỉ có nàng không hiểu âm nhạc. Hơn nữa không có sự tình vội. Sở Tiêu Dật không hiểu muội muội mạch não. Hắn theo bản năng mà đáp. Nhưng người cũng xác thật không có việc gì vội à. Nàng đã không có huấn luyện nghỉ đông của ban nhạc. Cũng không cần ra bên ngoài công tác. Hiện tại ở vào thanh nhàn trạng thái. Lương Song Kỳ lại đột nhiên ngửi được nguy cơ hương vị. Hắn trầm ngâm vài giây. Thử mở miệng. Tiêu Tiêu có phải hay không có việc muốn vội. Người nếu là có việc gấp. Sở Tiêu Tiêu chịu khổ huynh trưởng đả kích. Cũng may tiểu đồng bọn kịp thời đưa ra bậc thang. Nàng cúi đầu xem di động. Bì phẫn nói. Ta có việc vội. Ta có việc gấp đang vội. Ta vội vàng cho Dương Nhân tỷ tỷ phát tin tức đâu. Từ lúc Dương Nhân rời đi sau. Sở Tiêu Tiêu ở phòng khách đột nhiên thấy không hợp nhau. Nhấm nháp đến quá khứ Lương Song Kỳ thử qua tư vị. Nàng hiện tại cảm thấy ngự dung đài tổ ba người không có chỗ cho mình dung thân. Rõ ràng nàng mới là nguyên lão cấp nhân vật. Vì cái gì bọn họ lại dùng đề tài âm nhạc đi đến cùng nhau. Sở Tiêu Dật, phát tin tức gọi là cái gì việc gấp. Người có thể có bao nhiêu bạn tốt. Nếu đổi làm là ngày thường. Sở Tiêu Dật tất nhiên sẽ miệng tiện thừa thắng xông lên. Tiếp tục trêu chọc muội muội mình. Nhưng hắn hiện tại nhìn ra được kỹ thuật vuốt mông ngựa của Lương Song Kỳ thuộc hàng nhất lưu. Liền thành thật mà ngậm miệng lại. Tuyệt không cho đối diện nịnh thần cơ hội. Hắn xem như thấy rõ. Lời thật thì khó nghe gây bất lợi cho mình. Hiện giờ làm trung thần không dễ dàng. Ba người rốt cuộc ngừng nghỉ xuống dưới. Thành thật học tập một đoạn thời gian. Sở Tiêu Dật cùng Lương Song Kỳ cũng không dám ở trên bàn công nhiên xem di động. Sợ kích động Sở Tiêu Tiêu oán niệm. Nàng phát hiện chính mình bây giờ mới là người rảnh rỗi. Hận không thể phất tay áo bỏ đi. Đem phòng khách để lại cho hai người. Sở Tiêu Dật cùng Lương Song Kỳ trộm ở dưới bàn xem di động. Tự nhiên cũng trốn không thoát pháp nhãn của Sở Tiêu Tiêu. Nàng cầm chịu nằm liệt lên trên bàn. Lại nghĩ đến đã học tập rất lâu. Liền lẩm bẩm nói. Các ngươi mang lên xem đi. Chúng ta nghỉ ngơi trong chốc lát. Sở Tiêu Dật cùng Lương Song Kỳ mặt lộ vẻ cười gượng. Bọn họ chăm miệng một lời nói. Xác thật là phòng làm việc. Ban nhạc, có việc. Sở Tiêu Tiêu bất mãn hoạt động di động. Ta biết, ta cũng có việc. Sở Tiêu Tiêu, ta phải cho sở hữu bạn tốt phát tin tức thăm hỏi. Ta mỗi ngày cầm di động cũng vội đến muốn mệnh. Sở Tiêu Dật cũng không phải cố ý soát di động. Chủ yếu Hà Hâm không ngừng cho hắn phát tư liệu. Làm hắn xem xét đoàn đội gần nhất thu hoạch. Hắn hiện tại đem đi học đọc sách cho vào tương lai kế hoạch. Nhưng không có khả năng lỗ mãng đem đoàn đội hất lên. Chính mình liền đi đuổi theo cái gọi là sinh hoạt. Kia đối với một đường trợ giúp hắn các đồng nghiệp quá mức tàn nhẫn. Hà Hâm đám người là muốn dựa vào công tác làm việc nuôi sống gia đình. Mà trong lúc Sở Tiêu Dật đọc sách cho hấp thụ ánh sáng sẽ giảm xuống. Bây giờ kế hoạch chính là bọn họ dần dần nuôi chồng người mới. Đem phòng làm việc hướng thành thục công ty phát triển. Cho dù Sở Tiêu Dật có một ngày thật sự giảm bớt hoạt động. Cũng sẽ không đối với người chung quanh sinh ra bị thương nặng. Mọi người còn có chuyện có thể làm. Sở Tiêu Dật gần nhất hướng Sở Gia Đống thỉnh giáo không ít phương pháp quản lý công ty. Nhưng trước mặt mấu chốt là cướp đoạt hạt giống tốt. Nếu không Hà Hâm đám người liền vận tác khả năng tính đều không có. Hắn cũng không nghĩ vội vã bắt người liền đẩy ra ngoài. Ít nhất phải hảo hảo bồi dưỡng huấn luyện mấy năm. Lại đem người mới đẩy ra trước màn hình. Bởi vì Sở Tiêu Dật là nam tài tử, cho nên hắn hiện tại thiên hướng tìm nam người mới. Như vậy tài nguyên nhận lấy lên càng dễ dàng. Nếu bọn họ kế hoạch thi triển thành công, nam người mới hơi có chút khởi sắc, là có thể từng bước tìm kiếm nữ người mới. Đến lúc đó công ty cũng nên có càng nhiều tài nguyên. Sở Tiêu Dật trên điện thoại di động sơ yếu lý lịch hoa hòe loè loẹt. Phần lớn là từ 12 đến 16 tuổi mầm nghệ thuật. Dẫn tới hai cái củ cải nhỏ cũng tò mò quan sát. Sở Tiêu Tiêu phát hiện hồ sơ lại gọi là huấn luyện quy hoạch, không khỏi hiếu kỳ nói. Người về sau liền không làm minh tinh, chuyên làm giáo dục thanh thiếu niên sao? Vậy chúng ta đây tựa hồ tính bạn đồng hành. Sở Tiêu Tiêu, thứ này cùng ta cho tiện nghi ca ca làm hồ sơ giống nhau. Lương Song Kỳ thì sắc mặt cổ quái. Đụng vào hắn Sở Tiêu Dật thỉnh thoảng đánh giá mình ánh mắt. Hồ nghi nói. Ca ca, ngươi đột nhiên nhìn chằm chằm ta làm cái gì? Sở Tiêu Dật cẩn thận đánh giá một phen Lương Song Kỳ. Lại cúi đầu nhìn xem ảnh chụp trên sơ yếu lý lịch. Hắn lập tức click mở ra một phần sơ yếu lý lịch. Không được không được. Cái này nhìn xem còn không có giống ngươi ra dáng. Hà Hâm ánh mắt thật sự quá thấp. Cho dù không có ta lúc còn nhỏ lớn lên đẹp. Làm sao cũng đến phải vượt qua ngươi mới được đi. Lương Song Kỳ. Ngươi thật sự là hảo hảo tự đại. Như thế nào liền không bằng ngươi đẹp. Sở Tiêu Dật cảm thấy Lương Song Kỳ đã là bản thân tiêu chuẩn điểm mấu chốt. Hắn hiện tại bị nhóm củ cải nhỏ SSA kéo ánh mắt cao lên. Trước không đề cập tới vượt xa người thường ban thần đồng. Bọn họ muốn tìm có tiềm chất nghệ sĩ hạt giống tốt. Vậy tạm thời xem nhẹ chỉ số IQ. Nhưng làm sao cũng nên có Lương Song Kỳ nhan giá trị cùng tuyệt đối âm cảm. Cái này nghe vào mới ra dáng. Sở Tiêu Dật luôn là lo lắng Lương Song Kỳ trộm cải trắng. Tự nhiên cũng đối nhóc con sinh ra nói xấu ảnh chụp. Cảm thấy hắn chính là phổ phổ thông thông học sinh tiểu học.